Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh xa thần ra, nếu không tôi sẽ thả chó cắn chết cô. Phương Thanh Nhã lạnh giọng cảnh cáo. Cô không muốn bất kỳ người con gái nào lại gần thần. Đặc biệt là Phương Lục Anh, vì chị ta đã cướp người yêu của cô một lần rồi. Cô biết thần không bị quyến rũ bởi Phương Lục Anh như người khác, nhưng cô vẫn phải phòng ngừa. Đủ rồi Phương Thanh Nhã, cô thật quá đáng. Sao cô dám làm vậy với Tiểu Anh? Cô mau xin lỗi em ấy đi. Trần Anh Tuấn im lặng từ nãy tới giờ cũng lên tiếng. Anh ta không ngờ Phương Thanh Nhã cô sau khi chia tay không khóc lóc cầu xin anh ta giống như những gì anh ta tưởng. Anh ta không ngờ cô lại có người mới. Nghĩ tới đây anh ta liền nở nụ cười khinh bỉ. Anh ta nghĩ Phương Thanh Nhã sẽ bám theo ai giàu có hay có thế lực lớn. Nào ngờ cô lại theo một người lai lịch không rõ ràng như vậy. Không lâu sau anh ta sẽ hối hận với những suy nghĩ ngày hôm nay. Xin lỗi, cô ta ư? Phương Thanh Nhã chỉ tay vào người Phương Lục Anh sắp khóc với vết xước trên mặt. Chồng cô ta bây giờ thật đáng thương. Bất cứ người nào trong phòng ăn cũng muốn ôm cô ta vào lòng bảo vệ trừ một người ra. Chắc mọi người cũng biết ai rồi. Không cần đâu, em biết Nhã Nhi không cố ý làm em bị thương đâu. Tuấn ca ca, anh đừng bắt Nhã Nhi xin lỗi em. Em không sao đâu. Phương Lục Anh vừa nói vừa lau nước mắt. Cô ta còn cố ý để lộ vết thương trên mặt ra. Cô ta cố gắng làm ra vẻ mình là một người rất lương thiện và mạnh mẽ dù bị hại, nhưng không bắt ép người khác phải xin lỗi. Viết tới khúc này ta cảm thấy mắc ói thiệt. Những người trong phòng ăn bắt đầu to nhỏ chỉ trích Phương Thanh Nhã. Tôi có nói mình sẽ xin lỗi cô à? Cô bớt ảo tưởng sức mạnh lại giùm tôi đi. Phương Thanh Nhã vừa nói vừa nhìn Phương Lục Anh bằng ánh khó hiểu, kiểu như hôm nay cô quên uống thuốc hờ. Một câu nói của cô khiến cho người mặt lạnh như Lãnh Ngạo Thần cũng phải nhếch môi cười. Anh không ngờ Nhã Nhi của anh có tài năng nói móc người khác như vậy. Sau này anh không lo Nhã Nhi bị người khác ức hiếp rồi. Muốn Nhã Nhi nói xin lỗi à? Mấy người xứng. Lãnh Ngạo Thần không biết từ lúc nào đã ôm Phương Thanh Nhã vào lòng. Anh lạnh giọng hỏi. Anh muốn xem thử hôm nay có anh ở đây ai dám ăn hiếp Nhã Nhi của anh. Nếu có anh sẽ khiến người đó cảm thấy hối hận vì đã sống tới bây giờ. Anh là ai? Trần Anh Tuấn dò hỏi. Anh ta cảm thấy người đàn ông này không như anh ta nghĩ là một người tầm thường. Anh ta cảm thấy khí thế trên người đàn ông rất khác lạ. Vì khí thế của người đàn ông này có nguy hiểm của thương trường và tàn độc của hắc đạo. A, Phương Lục Anh bất ngờ hét lên một cách đau đớn. Rồi ngã xuống. Hôm nay Vân cá cược World Cup với thằng bạn, nếu đứa nào thua sẽ công khai ảnh từ nhỏ đến lớn của mình lên mạng. Cầu trời cho Vân thắng. Nếu Vân thua thì Vân sẽ công khai ở đây. Có ai muốn thấy mặt tôi không? Nếu có thì CMNT cho tôi biết. Đừng CMT luôn cũng được nữa. Mọi người bình chọn cho Vân nha. Yêu mọi người nhiều. Cách chương.